Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu núi lửa, nham thạch, bên trong có thân ảnh đỏ rực đang ngâm mình dưới nham thạch nóng chảy, ánh mắt sôi nổi của lửa, cô trồi dậy vận lên bộ đồ của mình. Red hất tóc, đôi mắt hổ phách rực lửa mạnh mẽ, Chu Tước nằm bên ngoài nhìn xuống nói. Người đã luyện thành, Red đưa bàn tay nổi lửa nhìn ngắm, là sức mạnh của nữ vương, ta nhất định sẽ trân trọng. Nói đến đó, cô nhìn lên phía trên nơi Chu Tước đang nằm, thầm nghĩ ra chiêu gì đó. Liền khẽ nhắm mắt niệm chú, đưa tay chĩa về hướng Chu Tước, lập tức từ tay của Red hiện ra quả cầu lửa lớn phóng đi. Chu Tước đang nằm thong thả thì bị nguồn sức mạnh từ dưới phục kích làm văng lên trời, gần xém trở thành thịt chim nướng. Đưa mặt chim than đen kịt hướng về phía Red la lớn. Người muốn giết ta sao? Red ôm bụng cười nghiêng ngả. Ha ha ha ha, nhìn thân hình ngươi, giống chim bị nướng quá. Chu Tước bay lên, phủi phủi bụi trên người. Còn không phải do ngươi ban cho sao? Nói rồi, làm mặt hậm hực về chỗ khác nằm xuống nghỉ ngơi. Red nhìn bộ dạng của Chu Tước cũng chỉ cười tươi tung tăng đi lại nằm dựa vào thân của Chu Tước. Nhìn lên bầu trời đầy mây kia thầm nhớ lại ngày lần đầu tiên khi gặp nữ vương Jin. Tua về quá khứ, lúc đó, Red vẫn còn là cô nàng nghịch ngợm thuộc gia tộc lửa của Minh Giới. Đang cùng với Chu Tước bay nhảy trên bầu trời đi quậy phá từng nhà. Red cười tươi nói, Chu Tước đi xa hơn nữa đi. Chu Tước lúc đó vẫn vậy, cất cánh bay xa hơn, đang bay tự dưng đụng phải kết giới, cả hai liền ngã lăn xuống đất. Red ôm mông than đau, trời ơi, mông tôi, thì có thân ảnh tím huyền bí, xuất hiện cùng giọng nói lạnh lẽo. Các ngươi là ai, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể đến đâu. Red thắc mắc giọng nói ở đâu phát ra, thì từ kết giới, một người con gái đi ra, vẻ đẹp của cô làm cho Red phải ngẩn ngơ. Và người con gái kia chính là nữ vương Jin của chúng ta. Jin mặt lạnh nói, người có biết nhìn chằm chằm vào người khác là thất lễ lắm không? Red giật mình, vội đứng dậy. À, tôi xin lỗi. Xin chào, tôi là Red, còn đây là linh thú của tôi. Chu Tước, tôi không biết đây là nơi cấm, thật xin lỗi. Jin chống hông, khẽ nói. Coi như ngươi lần đầu ta sẽ bỏ qua. Ngươi mau đi đi, Jin nói rồi quay lưng lạnh lùng cất bước. Red vội gọi với lại. Xin dừng đã, cô đang cất bước đi thì nghe thấy tiếng của Red, cô dừng bước chân đưa mắt nhìn. Red nói tiếp, chúng ta còn có thể gặp nhau không? Jin cười nhẹ, hãy tham gia cuộc thi tuyển chọn trợ thủ cho nữ vương của Minh Giới. Lúc đó ta và ngươi sẽ gặp lại nhau. Red gật đầu quyết tâm, được lời hứa đã định, rồi Jin biến mất khi đi vào nơi chứa kết giới. Red đứng sau thầm nắm chặt tay, gương mặt hiện vẻ quyết tâm. Khi đó cô đã cố gắng luyện tập ngày đêm, chỉ để gặp lại cô gái đã gây cho cô ấn tượng rất tốt. Quay trở lại thực tại, Red nói, chớp mắt đã qua cả mấy thập kỷ rồi. Ta đã gần như xém quên đi mất ký ức lần đầu tiên gặp nữ vương. Chu Tước liếc mắt nhìn, Red nhắm mắt dưỡng thần, rồi đi vào giấc ngủ. Chu Tước lúc đó mới nói, cô bé nghịch ngợm ngày xưa, giờ đã trưởng thành rồi. Rồi cũng khẽ gục đầu xuống đất chìm vào giấc ngủ sâu. Luồng sức mạnh của cô, khẽ bao bọc xung quanh Chu Tước và Red. Rồi lại hòa vào thân thể của bọn họ, trên trán của Red liền hiện ấn ký hình ngọn lửa. Cách chương.